Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323. Cố sự bắt đầu, hoa quả sơn, hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm rơi xuống ở trong rừng rậm, ở trên mặt đất cháy hừng hực. Chỉ nhỏ các yêu tinh dùng tay vuốt ve hỏa diễm. Đây là cái gì? Chúng nó ngây thơ hỏi. Đây là đại vương dành cho chúng ta lễ vật. Hóa hình đám yêu quái trên người từ lâu nhiễm phải hỏa diễm, một nhiễm phải hỏa diễm, liền phảng phất tiến vào một cái to lớn ôm ấp. Đại tiểu yêu tinh nhóm sản sinh thân thể bị gió thổi lên, cũng bị ấm áp bầu trời triệu hoán cảm thụ. Vô số ánh sáng ở triệu hoán bên trong bay lên, hóa thành xoắn ốc bay hướng lên trời. Nam Thiệm Bộ Châu, đoàn người sợ hãi nhìn phía trước hỏa diễm. Vào đi thôi. Thanh Hoa Đại Đế ở bọn họ sau lưng nói rằng, đây là công đức cùng cứu rỗi chi hỏa. Không có sai, đoàn người trần chờ chốc lát, cuối cùng chậm rãi bước vào hỏa diễm. Thanh Hoa Đại Đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đứng thẳng với thiên cung kia trung tâm bóng dáng tràn ngập hào quang, khiến người ta vô pháp nhìn thấy so với hắn càng chói mắt chi vật. Đại ái vô tư, đó mới là tôn ngộ không? Thanh Hoa Đại Đế một cước bước vào hỏa diễm, cùng vô số phàm nhân linh hồn đồng thời dâng tới bầu trời. Đầy trời đều là biển ánh sáng, trong thiên địa lóng lánh tia sáng, chỉ có một bóng người cháy hừng hực. Vô số ánh sáng rót vào ở trên người hắn, phảng phất đem hắn nhuộm thành màu vàng. Lấy sức lực của một người, gánh vác chúng sinh chi ý chí, thực sự là sằng bậy cách làm. Linh Sơn, Phật Tổ lên tiếng nói rằng, chúng Phật đứng ở sau lưng của hắn chờ đợi lựa chọn. Cực Lạc Tịnh Thổ kết giới cách ly hỏa diễm, coi như là tạo hóa thiên thư sức mạnh, cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem kết giới đánh nát. Phật Tổ ngẩng đầu nhìn chốc lát, từ từ lộ ra nụ cười. Hai người đều muốn, tham dục vô cùng, ta độ hóa không được kia tôn ngộ không? Hắn quay đầu lại, nhìn thấy chúng Phật trong mắt trần chờ. Chúng ta phải đến giúp tôn ngộ không một tay. Phật Tổ nói rằng, kia ngoài dự đoán mọi người mệnh lệnh, để vạn Phật đều yên tĩnh lại. Tiếp theo, bọn họ đầy mặt mừng rỡ nói một tiếng, vâng. Liền hóa thành vạn vệt sáng bay khỏi Cực Lạc Tịnh Thổ, hướng lên trời dâng tới. Đại Thánh, mời tiếp thu sức mạnh của chúng ta. Đông Lai Phật Tổ âm thanh ở trên trời cười to, nếu như muốn cứu vớt tam giới chúng sinh, ta Phật môn lại có thể nào vắng chỗ? Vạn Phật hóa thành đầy trời ánh sáng màu vàng, hướng về vạn linh đồ xông lên. Linh hồn của bọn họ cùng sinh mệnh trên không trung hóa thành hỏa diễm, đang không ngừng bắn xuất lực lượng trong quá trình không ngừng lên cao, thẳng tắp vọt vào vạn linh đồ. Vạn Phật linh hồn liền như vậy bị đón vào vạn linh đồ, không có một cái ngoại lệ. Tôn Ngộ Không mở hai tay ra, lòng dạ rộng lớn nghênh tiếp mỗi người. Cuối cùng một đạo đốt hỏa bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. A-di-đà Phật, Phật Tổ ở Tôn Ngộ Không trước mặt chậm rãi biến mất. Đại Thánh, không đem ta tỉnh lại, ngươi là thắng không được một cái khác ta. Hắn biến thành một đạo to lớn ánh sáng, chậm rãi ném vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Bắc Câu Lô Châu kết giới tan vỡ rồi. Hỏa diễm, bắt đầu đốt Tịnh Thổ linh hồn. Tam Đại Bộ Châu, phàm nhân sinh mệnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Vạn linh đồ sức mạnh lại từ từ đến cực hạn. Chúng ta cũng không thể bại bởi những con lừa chọc kia. Thái Thượng Lão Quân cười nói, đem tiên lực cùng sinh mệnh ném vào vạn linh đồ. Tiếp theo, nhị thanh bóng dáng cũng bay tới, biến thành ánh sáng biến mất ở vạn linh đồ bên trong. Các tiên nhân theo sát phía sau, biến thành đồng dạng lóng lánh hào quang, hướng về xoay tròn vạn linh đồ cùng nhau tiến lên. Vô số tiến vào vạn linh đồ tiên lực bắn lên hỏa tinh, vạn linh đồ sức mạnh bắt đầu khôi phục. Tiếp theo, vai sóng vai tiến vào nhị lang chân quân cùng cú mèo cũng bắn lên hỏa tinh. Mai Sơn huynh đệ cùng một đám thảo đầu thần đi theo hai người phía sau cũng dâng tới. Một ánh hào quang từ Tôn Ngộ Không bên người hạ xuống. Cố lên, một tiếng tuấn nhã, giọng nam nói xong. Tôn Ngộ Không quay đầu lại, nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân mang theo rất nhiều vạn linh quốc tiên nhân hóa thành tia sáng biến mất. Rồi, trong ngọn lửa Tôn Ngộ Không nhẹ giọng trả lời một câu. Ngọc Đế bay tới, ngự đệ, ta có chuyện phải nhắc nhở ngươi, cái gì? Tôn Ngộ Không nhìn hắn, Thiên Tôn Ngọc Tỷ không thể chia nhỏ, ngươi sắp thành tựu thiên đạo, có tư cách khống chế toàn bộ rồi. Ngọc Đế nói rằng, Tôn Ngộ Không mở to hai mắt, như vậy được sao? Đây là ngươi nhất định phải làm ra quyết định. Ngọc Đế liếc mắt nhìn xa xa Tiểu Phượng Hoàng, nói rằng, một cái khác ta, sau đó nhất định sẽ lý giải ngươi. Nói xong, hắn cũng biến thành tia sáng vọt vào Tôn Ngộ Không ngực. Trên mặt đất, một ít sâu thẳm ánh sáng bay tới. Đầu lĩnh chính là một cái ôm gối bé gái. Lần này có thể ngủ lâu một chút rồi. Nàng không thể chờ đợi được nữa, ném vào vạn linh đồ. Còn lại U Minh chúng thần đều đi theo ném vào trong. Đầy trời tiên Phật từng cái biến mất rồi. Tam giới sinh linh cũng chỗ còn lại không nhiều. Từ mặt đất bay lên ánh sáng từ từ giảm thiểu. Hiền đệ, Trấn Nguyên đại tiên bay tới. Cũng đừng để cho ta chờ quá lâu. Nói xong câu đó, hắn liền không lãng phí thời gian. Mang theo treo ở trên người 7 cái nhện tinh cùng rất nhiều đệ tử tiến vào vạn linh đồ. Bất luận là vạn linh đồ, vẫn là Tôn Ngộ Không, đều là một người. Chỉ chốc lát sau, bay lên ánh sáng đã không nhiều. Bầu trời chỗ còn lại tiên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta là đẹp nhất, cũng muốn làm đẹp nhất một viên kia tia sáng. Đát Kỷ ở trong ngọn lửa xoay chuyển một vòng. Đại vương, gặp lại rồi. Chính như nàng nói như vậy, nàng mặc dù là biến thành ánh sáng, cũng có thể ở ánh sáng kia trông được đến 9 cái đuôi đang lay động. Tôn Ngộ Không nhìn Đát Kỷ linh hồn bay vào lòng bàn tay. Hết thảy tiên nhân đều đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại một cái Ngao Loan. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn nàng. Tất cả mọi người đi rồi sao? Nàng rốt cục không nhịn được, con mắt ướt át lên. Tôn Ngộ Không nhìn nàng, chỉ là ngủ một giấc, rất nhanh sẽ có thể gặp mặt rồi. Nhưng là huynh trưởng đây. Ngao Loan nhìn Tôn Ngộ Không, phá hủy nơi này, liền không có ai biết huynh trưởng, liền không có người nhớ tới huynh trưởng đã từng cố sự rồi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, kia đều không quan trọng. Huynh trưởng, Ngao Loan bay đến Tôn Ngộ Không bên người. Vì sao ngươi đều là thương tổn tới mình? Nàng đưa tay ra, run rẩy ôm lấy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không có từ chối. Trong giây lát này, Ngao Loan trong mắt đột nhiên rớt xuống món đồ gì, ẩm ướt xẹt qua gò má. Nhưng nàng không phải vì chính mình mà khóc, mà là vì thích nhất thế giới này Tôn Ngộ Không. Hắn tự tay phá hủy mình thích tất cả. Này sau một ngày, hắn hết thảy vinh quang, tôn nghiêm, cố sự, đều đem không người hiểu rõ. Về nhà đi, huynh trưởng. Ngao Loan thân thể bị Tôn Ngộ Không ngọn lửa trên người đốt. Nàng mặt mỉm cười, trong mắt mang theo nước mắt, từ từ hóa thành điểm sáng biến mất. Ta yêu ngươi, kia xẹt qua bên tai điểm sáng bên trong truyền đến âm thanh. A, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại. Ta biết, thanh âm kia tựa hồ có chút khàn khàn. Cuối cùng một đạo tiên quang tiến vào trong lòng, kia nhiệt thành yêu, kia quyến luyến, kia vui sướng. Vào giờ phút này, vô số linh hồn, vô số tội ác gánh chịu làm một thể. Lần thứ hai mở mắt ra, Tôn Ngộ Không trong mắt dung chuyển hỏa diễm biến mất rồi. Vạn linh đồ bắt đầu co rút lại, thu nạp, nghênh tiếp tất cả. Hắn xoay người, trong mắt khúc xạ ra tinh khiết hào quang. Phảng phất có thể nhìn thấy vô số ý chí ở tinh khiết bên trong lấp lóe. Kia không phải một phàm nhân nên có con mắt, thậm chí không phải một vị tiên nhân nên có con mắt. Vạn linh thiên đạo, rốt cục xong rồi. Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu, đáp án lại đơn giản như vậy. Thiên đạo cần không phải đối kháng, mà là khoan dung. Nhìn mình tự tay hủy diệt thế giới là cảm giác gì? Cuối cùng U Linh, Tiểu Phượng Hoàng lên tiếng hỏi. Nàng nhìn Tôn Ngộ Không con mắt. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, mà linh hồn của hắn đã không thuộc về một người rồi. Tôn Ngộ Không nhìn nàng, không hề trả lời vấn đề của nàng. chỉ là hỏi, ngươi không muốn đi ra ngoài sao? Ta không phải tam giới người. Tiểu Phượng Hoàng ngồi ở đám mây. Ta ra đi làm cái gì? Đi xem kia càng bao la thế giới. Tôn Ngộ Không hướng về nàng đưa tay ra. Theo ta cùng đi đi. Tiểu Phượng Hoàng nhìn tay của hắn hồi lâu. Sau đó thở dài một tiếng. Ngươi à, quả nhiên là ngây thơ đáng sợ. Được rồi, ta cùng ngươi đi xem. Nàng nhảy lên đến, đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi. Ta tỉnh lại nhưng là sẽ rất tùy hứng nha. Tùy hứng, là đây, khẳng định so với ngươi nghĩ càng tùy hứng. Tiểu Phượng Hoàng cười, sau đó hóa thành ánh sáng tiến vào Tôn Ngộ Không trong lòng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện đi. Tạo hóa sẽ không vô duyên vô cớ mang ngươi đi vào. Chấm ngoặc kép, thiên thư sẽ không bỗng nhiên đem người kéo vào được. Nó đem Tôn Ngộ Không mang vào thế giới này. Chính là bởi vì nó tính toán đến tam giới chung kết. Tôn Ngộ Không ở thế giới này vượt qua thời gian. Vừa vặn cũng là ngoại giới sẽ tan vỡ thời gian. Tạo hóa không thể diễn biến tam giới bên ngoài kẻ địch. Chỉ có thể sử dụng Hắc Liên thay thế. Người nhất định phải ngăn cản cái kia kết cục. Tiểu Phượng Hoàng tiếng cười vang vọng ở Tôn Ngộ Không bên tai. Vậy thì không thể lãng phí thời gian nữa rồi. Tiếng cười đình chỉ sau. Rộng lớn trên bầu trời đêm cũng chỉ còn sót lại Tôn Ngộ Không một người rồi. Hắn nhìn xuống đại địa. Đen kịt đại địa ở trong ngọn lửa nứt thành vô số khối. Cũng không còn bất luận cái gì sinh cơ. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng hít một hơi. Tay phải đưa ra ngoài. Tia chớp trường bổng xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn nắm chặt kim cô bổng. Hướng về thương khung bay lên trời. Gặp lại rồi. Ngữ điệu hạ xuống. Chói mắt hỏa diễm khác nào sán lạn kim long bình thường. Cùng trên trời bổ xuống trường bổng liên tiếp đến đồng thời. Nguyên bản kiên cố đại địa chớp mắt đổ nát thành bột mịn. Vô hạn quảng đại tam giới cấp tốc ở trong hư không sụp xuống. Đây là một cái không người hiểu rõ thế giới. Đây là một thế giới khác cố sự bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.